Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 384 Thương vong thảm trọng. Đông đảo ẩn giấu một ngày thị dân cũng từ ẩn nấp chỗ chui ra. Phía trước cảm thấy dữ tợn khủng bố ngoại tinh nhân thoạt nhìn cũng bất quá như thế, cái gì cá thương, nỏ tiễn, tán đạn thương cùng nhau tiếp đón. Có người làm chuẩn tháp thụy người muốn hướng không trung chạy. Bọn họ liền từ cao tầng đi xuống ném lưới đánh cá. Mèo mù chạm vào chết chuột. Hoặc nhiều hoặc ít có thể võng trụ mấy cái. Còn thừa quân đội vũ khí cũng lần thứ hai khai hỏa. Sở hữu mục tiêu đều nhắm ngay không trung. Lúc này có thể nhiều đánh một cái là một cái. Vẫn luôn tránh ở tiểu tử quán. Đường phố cùng Chitauri đánh chiến đấu trên đường phố chúng lính đánh thuê cũng mỗi người đối thiên. Nổ súng, như là chúc mừng ngày hội giống nhau, ngăn chờ ta điểm. Lona đối chính mình các bạn nhỏ nói. Một tiếng, lúc sau ngón tay gian tản ra điểm điểm lục quang. Một đạo vô hình vô chất từ lực võng bị nàng bố trí ở tử quán chung quanh, rất nhiều từ nơi này bay. Qua Chitauri còn không có minh bạch sao lại thế này liền một đầu tài xuống dưới. Lúc sau biến thành chúng lính đánh thuê ngày sau khoác lác đề tài câu chuyện, hai nơi trọng binh tập. Kết địa phương phản kháng càng thêm nhiệt liệt. Nhưng đây là chỉ người thường. Các anh hùng làm chiến đấu chủ lực. Đánh một ngày, cơ bản cũng chưa kính. Xavier trường học vài vị Mutant trở về chiếu cố lão quang đầu. Chỉ có Wolverine cùng Daisy bọn họ một đường đuổi giết. Cũng cuối cùng cùng Captain America hội hợp, đội trưởng. Vất vả ngươi. Cứ việc có bất đồng ý kiến. Daisy vẫn là thực tôn kính Steve. Roger, xem hắn một thân máu tươi liền biết chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Chitauri máu tươi đều là thiết. Hôi sắc, Captain America trên người máu cơ bản đều là chính hắn. Daisy tìm được vị này lão binh thời điểm. Hắn đang ngồi ở địch nhân thi thể thượng nghỉ ngơi, gia hỏa này có phải hay không vỡ nát? Captain America chỉ vào cách đó không xa hố sâu hỏi, hố không có thi thể. Chỉ có thể nhìn đến một ít Super Saiyan mũ choàng, áo choàng mảnh nhỏ, tứ tán phân bố một ít màu lam máu. Cùng với mấy cái hoàn toàn tiêu hồ tinh thần lực lấy ra trang bị, đã chết. Daisy cũng không phải thực xác định. Nàng cầm lấy cái kia hư hư thực thực tinh thần lực lấy ra trang bị mảnh nhỏ tả hữu nhìn nhìn. Bóp nát, dựa theo trang bị đặc thù tần suất tìm kiếm phụ cận tương tự mục tiêu. Không thu hoạch được gì, làm White Queen dùng tinh thần lực tìm tòi một lần. Cũng không thấy được bóng người, rốt cuộc là vỡ nát. Vẫn là truyền tống đi rồi không thể hiểu hết, ở Daisy xem ra hai cái kết quả các chiếm một nửa tỷ lệ. Thanos thoạt nhìn cao lớn thô kệch. Kỳ thật nhân ra là phi thường chứ danh nhà khoa học. Mười mấy tuổi thiếu niên thời kỳ đi học xong rồi Eternal nhất tộc toàn bộ khoa học kỹ thuật chi. Thức, lúc sau lại ở trong vũ trụ lang bạt vô số năm. Cho chính mình trung tâm thủ hạ làm một cái khẩn cấp truyền tống trang bị. Tựa hồ cũng không kỳ quái, âm thầm mắng một câu địch nhân khó chơi, ở đem Captain America tấm chắn. Cầm lấy tới chuẩn bị còn cho hắn thời điểm. Daisy phát hiện một kiện không tưởng được sự. Này khối tấm chắn thế nhưng lây dính không ít milestone lực lượng. Nói cách khác này khối tấm chắn theo Super Saiyan tinh thần lực đại nổ mạnh. Ở cơ duyên xảo hợp hạ có được một chút thần khí đặc tính, tâm linh năng lực sẽ thêm vào người sử dụng. Tín niệm càng cường, thêm vào thuộc tính liền càng nhiều. Nguyên bản tấm chắn liền thân thiện Captain America. Hiện giờ đều mau biến thành chuyên trúc vũ khí, Daisy một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ nguyên thời không cũng là như thế này sao? Captain America nếu kiềm giữ này khối tấm chắn. Như vậy rất nhiều không thể tưởng tượng chiến tích là có thể giải thích thông. Tâm linh lực lượng vô cùng lớn. Steve, Roger đội trưởng càng là cái tín niệm kiên định vô cùng người. Hai người phối hợp. Quả thực thiên hạ vô địch đem tấm chắn đưa cho Captain America. Về sau hắn chỉ cần kiềm giữ này khối tấm chắn là có thể miễn dịch sở hữu thấp hơn milestone tinh. Thần loại dị năng, hiệu quả có thể nói rất cường hãn, quyền trượng cho ta. Đây là S.H.I.L.D. quản hạt phạm trù. Một cái thiếu tá ý đồ lấy đi Scepter. nhưng là bị tay mắt lanh lẹ Daisy đoạt lại đây. Đối phương ở nàng trong ánh mắt kiên trì 2 giây. Cuối cùng lựa chọn lùi bước, tính ngươi thức thời. Daisy mới mặc kệ đối phương được đến ai bày mưu đặt kế tới bắt quyền trượng đâu. Đây là SHILD đồ vật. Đương nhiên, cũng là của nàng, cực cực khổ khổ bò đến SHILD cao tầng là vì cái gì? Còn không phải là vì mấy thứ này sao? Peggy, Carter câu nói kia nói rất đúng. Có thể nhượng bộ thời điểm nhượng bộ. Không thể làm thời điểm nửa bước không lùi. Đây là tân hỏa truyền thừa SHILD tinh thần. Bất quá hiện trường nhìn đến Skepter người quá nhiều. Trực tiếp tính làm chính mình tư hữu vật còn không được. Trong khoảng thời gian ngắn còn phải dùng SHILD cái này chiêu bài cầm Skepter cùng với trong. Đó Milestone Infinity Gauntlet làm khống chế 6 cái Infinity Stone trang bị. Đều có một bộ phi thường tinh vi trang bị đá quý trình tự. Mỗi một bước đều không thể sai. Từ lực lượng, không gian, hiện thực, thời gian, linh hồn đến tâm linh. Đây là một cái từ thật đến hư quá trình. Thanos cầm Milestone vô số năm. Chỉ có thể đem nó làm thành quyền trượng sử dụng. Ném một chút đều không nóng nảy liền rất có thể thuyết minh vấn đề. Này cái đá quý ở vào cuối cùng một bước. Trước tiên cầm kỳ thật không gì trọng dụng, nhưng muốn Daisy chắp tay nhường lại. Kia cũng không có khả năng. Mặc kệ nói như thế nào. Trước thu hồi tới. Luôn là không sai. Chiến đấu vẫn luôn liên tục đến mặt trời xuống núi. Trận này Chitauri đối địa cầu xâm lược. Cuối cùng lấy thất bại mà chấm dứt. Đánh chết nhiều ít ngoại tinh nhân. Trong khoảng thời gian ngắn không hảo thống kê. Daisy phỏng chừng. Đi vào địa cầu Chitauri phỏng chừng gần 30,000. Hiện giờ ít nhất đã chết 1/5. Thậm chí là 1/3, còn thừa mang thương không ít, kim long cá giống nhau chủ lực vận tàu chiến càng là tiêu hao hầu như không còn. Thương gân động cốt đều không đủ để hình dung bọn họ tổn thất, quan chỉ huy các hạ. Nào đó, giáo quan chuẩn bị hướng nàng hội báo, Daisy xua xua tay. Tỏ vẻ chính mình đã trả lại quyền chỉ huy, người đừng tìm ta, muốn cho ta đi theo gánh nặng trợ cấp phí dụng. Nằm mơ. Tìm ngươi thượng cấp đi thôi, địa cầu phương diện tổn thất rất lớn. COM-SHILD đặc công tham chiến 4.000 người. Thô sơ giản lược thống kê liền hy sinh 500 nhiều. Còn có 300 nhiều người bất đồng trình độ bị thương, thân thủ nhanh nhẹn đặc công đều đã chết nhiều. Như vậy, quân đội chết trận suất càng cao. Tử thương khẳng định quá vạn. Ở tàn khốc chiến đấu trên đường phố chung, rất nhiều tiểu đội đều bị toàn diệt. Hoàn toàn mất đi liên hệ. Hơn nữa bên ngoài thanh trước bộ đội. Chân thật con số thống kê ra tới. Hy sinh 20,000, 30,000 đều không hiếm lạ. Cái này tiền an ủi sẽ là một cái con số thiên văn. Càng có rất nhiều chiến hậu trùng kiến phí dụng. Cái kia con số có thể hù chết rất nhiều người. Mắt thấy chiến đấu kết thúc. Phía trước không biết giấu ở cái kia hầm ngầm áo hắc tử lại nhảy ra tới phát biểu một fan TV nói. Chuyện. Đại ý chính là trời phù hộ Hoa Kỳ linh tinh nói. Lúc sau treo cờ rủ. Bi ai chờ trình tự. Cuối cùng tiến vào chính đề. Kêu gọi đại gia tích cực cứu tế. Daisy cấp mấy cái bạn bè thân thích gọi điện thoại. Lona an toàn không có việc gì. Wanda càng là đem chính mình biệt thự bảo hộ đến hoàn chỉnh vô khuyết. Nàng trong lòng đại hỉ. Đem Wanda hảo một trận khen, Hammer công nghiệp quân sự tổng bộ cùng sinh sản phân xưởng đều ở vùng. Ngoại ô, có không ít máy móc binh lính phòng thủ, còn có hầu gái tiểu thư hỗ trợ. Nói tóm lại hư hao không lớn, một chút tổn thất nàng còn có thể tìm mấy cái cổ đông đều quán. Không cần ra bao nhiêu tiền. Bằng, hết chương.